Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 837, luận bàn. Ngay từ đầu, ta cũng không dám mời hòa thượng phá giới cùng ta cùng đi đối kháng nhất quan đạo cái này khổng lồ. Tà giáo tổ chức, dù sao đây là muốn mạng hoạt động, này vừa đi sinh tử chưa biết. Ta cùng hòa thượng phá giới còn không có tốt đến một câu liền có thể làm hắn vì ta liều mạng trình. Độ, một trận này rượu chúng ta uống đến đã khuya. Quán rượu nhỏ lão bản đều buồn ngủ ghé vào quầy trên ngủ rồi. Ta vẫn như cũ cùng hòa thượng phá giới trò chuyện thao thao bất tuyệt. Sau đó, ta liền hỏi một ít liên quan tới hòa thượng phá giới một năm này tả hữu cụ thể làm chuyện gì. Hòa thượng phá giới vẫn là như cũ, một dính đến chuyện của hắn, luôn là rất ít đàm luận, đơn giản chính là bốn phía sông sáo, bơi hồng trần, cà lơ phất phơ. Về phần hắn nói với ta dùng kia một số tiền lớn quyên giúp một hy vọng tiểu học sự tình. Ta cũng chỉ cho là trò đùa, cũng không coi là thật, ta đối với hòa thượng phá giới thì rất ít giấu giếm. Trừ phi là dính đến chúng ta lão Ngô gia tương đối tân bí một ít chuyện. Còn lại có thể nói, ta trên cơ bản đều nói với hắn, thậm chí đem ta đi đoạn hồn nhai thực chất học được tiên tổ gia thủ đoạn sự tình. Cũng đơn giản nói với hắn một chút, bất quá ta cũng không có nói đoạn hồn nhai thực chất vị trí cụ thể. Chuyện này, ngoại trừ chúng ta lão Ngô gia người, bất luận kẻ nào cũng không thể biết. Vừa nghe nói đã học được lợi hại bản lãnh, hòa thượng phá giới lập tức không thể bình tĩnh, lôi kéo tay của ta, nhất định phải nhìn xem tay ta trong lòng cái kia kiếm hồn. Ta cho hắn nhìn thoáng qua, hòa thượng phá giới lập tức liền mở to hai mắt nhìn, ghen tị không muốn không muốn, một cái có thể hòa tan vào thân thể trong pháp khí. Nhân kiếm hợp nhất, nhận ý niệm điều khiển liền có thể thu phóng tự nhiên. Tại hơn một năm trước kia, ta cũng không biết thế gian này lại có như thế lạ thường pháp khí. Thế nhưng là giờ phút này nó ngay tại trong lòng bàn tay của ta. Một cái ngón tay lớn lên hình xăm tiểu kiếm, tiên tổ gia thật không hổ là kỳ nhân. Hòa thượng phá giới nhìn thấy này kiếm hồn sau, nhất định để ta lộ ra đến nhìn một cái, mở mang kiến thức một chút lợi hại như vậy phi phàm thần khí. Bất quá lúc này tại quán rượu nhỏ trong, ta cũng không có khả năng đem thứ này lộ ra đến. Bị người khác nhìn thấy tổng không tốt, hòa thượng phá giới lại kìm nén không được, nhất định phải mở mắt một chút. Cuối cùng, ta tại trên bàn rượu thả mấy trăm khối tiền. Sau đó liền mang theo hòa thượng phá giới ra Thiên Nam Thành. Hai chúng ta từng người đều đã vận dụng khinh thân công phu. Hơn một giờ sau liền đi tới Thiên Nam Thành một chỗ hoang giao dã địa. Đã là lúc rạng sáng, nơi này tự nhiên không có người nào. Tại hòa thượng phá giới liên tục thúc giục phía dưới, ta đem kiếm hồn thôi động, một cái tản ra hào quang màu tím trường kiếm sôi nổi mà ra. Trống giống xuất hiện tại trong tay của ta, làm kiếm hồn xuất hiện trong tích tắc, tử mang vờn quanh, phù văn chớp động, một cỗ thập phần cường đại mà bàng bạc khí tức triển để lọt không thể nghi ngờ. Này kiếm hồn bên trong phong ấn một con rồng hồn, tự nhiên không phải bình thường pháp khí có thể so sánh. Hòa thượng phá giới vừa nhìn thấy kiếm hồn từ trong tay của ta trống giống chợt hiện, kinh ngạc trong mắt hơi kém rơi ra đến, còn phải từ trong tay của ta đem kiếm hồn tiếp nhận đi. Chính mình thưởng thức một phen, người tu hành pháp khí đối với người tu hành tới nói là tương đương với lão bà một loại tồn tại. Sẽ không tùy tiện lấy ra cho người ta thưởng thức, bởi vì pháp khí này cùng chính mình thời gian chung đụng lâu, liền sẽ sinh ra một loại ăn ý cùng trong minh minh liên hệ. Một khi trải qua tay của người khác, mối liên hệ này liền sẽ xảy ra rối loạn, độ phù hợp cũng không bằng trước đó như vậy tốt. Bất quá ta cùng kiếm hồn thời gian chung đụng cũng không phải là quá dài, lẫn nhau ở giữa liên hệ cũng không thể coi là quá mức mật thiết. ta chỉ bất quá tạm thời chế trụ kiếm hồn bên trong phong ấn long hồn. Hơn nữa còn là vận dụng đan điền khí hải bên trong kia hai cỗ cường đại lực lượng. Ta cũng không tốt bác hòa thượng phá giới mặt mũi, liền đem kiếm hồn đưa cho hòa thượng phá giới. Nhưng là này kiếm hồn vừa rơi vào hòa thượng phá giới trong tay. Thanh kiếm kia lập tức liền nóng nảy đứng lên, vẫn chấn động không thôi, thậm chí còn phát ra rất nhỏ tiếng long ngâm, dọa hòa thượng phá giới liền không còn dám tiếp. Bất quá hòa thượng phá giới cũng chưa chết tâm, làm ta phơi bày một ít ta gần nhất tu hành huyền thiên kiếm quyết. Ta cũng không khách khí với hắn, lúc này tại này hoang sơn dã lĩnh địa phương cho hắn triển lãm một chút huyền thiên kiếm quyết huy. Lực, một chiêu long tảo thiên quân đi qua, đất bằng cát bay đá chảy, một đạo tử sắc kiếm quang theo kiếm hồn bên trên dâng lên mà ra. Liên tiếp chặt đứt ba khỏa bắp chân phẩm chất cây cối. Sau đó liền bạch long xuất thủy, dẫn đốt địa sát chi lực. Bốn phía bị tạc ra tới 10 cái sâu hơn 1 mét hố to ra tới. Thứ ba kiếm thức họa long điểm tình. Thì có thể tại cự thạch bên trên đánh ra to cỡ miệng chén một cái lỗ thủng ra tới. Xem hết những này chiêu số, hòa thượng phá giới chấn kinh cái cằm đều không khép lại được. Vẫn luôn trong miệng toái toái niệm, nghiêu bước, quá nghiêu bước, nhất thời lên hưng, hòa thượng phá giới liền nói muốn cùng ta luận bàn một chút. Thử xem ta rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hòa thượng phá giới đề nghị này. Làm ta cũng cảm thấy không sai. Ta vừa vặn cũng muốn thử xem hòa thượng phá giới tu vi bây giờ đến một loại gì tình trạng. Bất quá chúng ta hai người thương nghị xong, hết thảy điểm đến là dừng. Không thể gây tổn thương cho đối phương. Chỉ là ta này huyền thiên kiếm quyết có chút bá đạo. Chính ta đều không khống chế được. Nhiều lần nhắc nhở làm hòa thượng phá giới cẩn thận một chút. Hòa thượng phá giới thì là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Làm ta cứ việc xử xuất toàn lực, hắn cũng sẽ không cho ta lưu thủ. Mặc dù như thế nói, ngay từ đầu hai chúng ta giao thủ cũng đều nắm lấy mình lực lượng. Ta dùng kiếm hồn, hắn dùng một cái hàng ma sử. Đánh đánh, liên tiếp qua mấy chục chiêu sau, hai chúng ta vẫn luôn bất phân thắng bại. Liền đánh ra một ít tính tình ra tới. Về sau ta liền thả đại chiêu. Đầu tiên là một chiêu long tảo thiên quân. Hòa thượng phá giới chợt liền biến thận trọng lên, trực tiếp đem hắn kia pháp bảo tử kim bát cho tế ra tới. Bảo bối này ta thấy hắn sử dụng qua rất nhiều lần. Vừa lấy ra liền cảm giác kia tử kim bát bên trên Phật quang bao phủ, quang mang vạn trượng. Vậy mà đem ta huyền thiên kiếm quyết chiêu số từng cái triệt tiêu đi qua. Hai người chúng ta giao thủ, quyền đến kết giao, đánh túi bụi, cho mảnh này hoang sơn dã lĩnh trực tiếp tạo thành hủy diệt tính đả kích. Một mảnh hỗn độn, hòa thượng phá giới cũng liều lên toàn lực, trực tiếp đem lên áo cởi một cái, lộ ra một thân khối cơ thịt ra tới. Lồng ngực kia bên trên có một cái kim cương pháp tướng hình xăm. Hòa thượng phá giới bóp mấy cái pháp quyết, một cái trợn mắt kim cương trực tiếp từ trên người hắn nhảy ra ngoài. Hai cái đánh một mình ta, ta cũng đánh ra tính tình, trực tiếp đem nhị sư huynh tung ra ngoài. Chân hỏa liên hoa một đốt, liền hướng về phía kia kim cương pháp tướng mà đi. Nào biết được hoa này và còn sớm liền có đề phòng. Kia tử kim bát thoáng cái biến lão đại, trực tiếp đem nhị sư huynh cho ngã úp tại tử kim bát phía dưới. Kia tử kim bát kim mang lấp lóe, từng cái to to nhỏ nhỏ Phật tự lúc sáng lúc tối. Lấp lóe không yên, nhị sư huynh vậy mà tránh thoát không được. Bất quá, cuối cùng hòa thượng phá giới vẫn bại. Hắn thua ở ta xuất kỳ bất ý một cái chiêu số phía dưới. Liền ta lặng yên không tiếng động đem manh manh tung ra ngoài. Trên mặt đất đột nhiên chui ra ngoài rất nhiều bạch cốt cánh tay, gắt gao bắt lấy hòa thượng phá giới chân. Tại hắn ngây người một lúc nhi gian,